một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, giống như loại nhỏ đạn hạt nhân giống nhau nắm tay. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tho đối tang thi đàn điên cuồng phát ra rốt cuộc khiến cho xen lẫn trong tang thi đàn trung vương cấp tang thi coi trọng. Giống, hai cái trường cánh vương cấp tang thi đột nhiên lên tới tho nơi mái nhà. Bọn họ thân hình ước chừng là tho gấp 2. Cẩn thận, Thunderbolt ném ra một phen hỏa cầu. Nhưng là bị kia vương cấp tang thi dùng cánh chặn một đợt. Một khác chỉ vương cấp tang thi nhào hướng tho. Chết, tho lấy cây búa nhắm ngay vương cấp tang thi. Cây búa phát ra một đạo tia chớp. Kia tang thi tốc độ kỳ mau. Cánh một phiến lại tránh được tho này một kích. Cẩn thận, Iron Man phát ra. Cùng kia vương cấp tang thi ở không trung đánh nhau. Giờ phút này, lại thành công ngàn thượng vạn biến dị tang thi không biết từ địa phương nào chạy ra. Bọn họ tứ chi chấm đất, giống loài bò sát giống nhau. Đáng sợ nhất chính là, chúng nó có thể ở lâu vũ chi gian leo lên. Hơn nữa, này đó tang thi sức chiến đấu phi thường cường. Mặc dù là chiến đấu máy bay trực thăng trọng hình súng máy đánh chúng, bọn họ cũng không chết được. Trừ lần đó ra, thế nhưng còn có dài quá một tầng khôi giáp to lớn lá chắn thịt tang thi ở hướng về Quang Hạo phương hướng đi tới. Này đó lá chắn thịt tang thi phía sau đi theo không đếm được bò sát tang thi. Lý Anh Quỳnh đám người cứ việc ngồi ở phi kiếm ra thao trường khống phi kiếm, nhưng là sớm đã là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Muốn bọn họ như thế thời gian dài mà khống chế phi kiếm, đối bọn họ tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Có một cái thực lực yếu kém đệ tử, thế nhưng bị một cái phi hành tang thi bắt lấy cắn một ngụm. Tuy rằng hắn đúng lúc dùng kiếm khí giết cái kia tang thi, nhưng là biến dị đã xảy ra. Hắn đồng tử thay đổi màu đỏ, làn da biến hôi. Hắn hoảng sợ mà nhìn chính mình biến hóa, kêu rên nói: "Sư tỷ, cứu ta." Chung quanh Nga Mi các đệ tử đối hắn lộ ra sợ hãi ánh mắt. Lý Anh Quỳnh khống chế phi kiếm, nhắm ngay hắn, tên đệ tử kia phảng phất đã biết Lý Anh Quỳnh muốn làm cái gì. Hắn hoảng sợ nói: "Sư tỷ, không cần, ta không phải tang thi." "Sư tỷ." Lý Anh Quỳnh trong mắt ngậm đầy nước mắt, nàng cắn môi, nói: "Chớ có trách ta, sư tỷ cũng không nghĩ." Chấm ngoặc kép, nói, Lý Anh Quỳnh ngón tay vung lên, Tử Dĩnh kiếm xuyên qua tên đệ tử kia thân thể. Tên đệ tử kia cứ như vậy ở kêu rên chung chết đi. Mấy cái các đệ tử lưu lại nước mắt tới, biểu tình bi thống. Lý Anh Quỳnh quát: "Khóc cái gì? Thu hồi các ngươi nước mắt." Nga Mi đệ tử không được khóc. Nàng nói xong, một đám sư đệ sư muội nhóm ngược lại khóc đến càng thương tâm. Lý Anh Quỳnh nói: "Là này đó tang thi hại chết bọn họ. Các ngươi muốn báo thù, liền giết sạch này đó tang thi." "Không sai, giết sạch này đó tang thi." Một cái sư muội quát, nàng hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Một đám Nga Mi đệ tử nổi giận, bọn họ phi kiếm ở tang thi đàn trung điên cuồng mà xuyên qua. Mặc dù là thân hình dày nhất lá chắn thịt hình tang thi, cũng ngăn không được bọn họ nhất kiếm. Hoa Hạ kia một đám thao tác kiếm tu giả, thế nhưng bạo tẩu. Thunderbolt nói: "Giết một vạn bình thường tang thi cùng 1000 biến dị tang thi." Thunderbolt nháy mắt bốc cháy lên tinh thần. Hắn cũng không thể bại bởi kia đôi tu giả. "Các ngươi này đó yêu ma, cũng xứng cùng ta đánh. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Tho." Tho cũng nổi giận. Hắn cái này thần buông xuống dưới lúc sau, chính là một chút thần bộ dáng đều không có. Hắn tiết trùy càng rung động càng nhanh. Hắn bên người bị sét đánh đến cháy đen tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Mà giờ phút này, một chiếc phi cơ từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Trên trăm vị cõng dù để nhảy bao Hoa Hạ các anh hùng, từ trên trời giáng xuống. Lại là Hoa Hạ anh hùng. Iron Man buồn bực nói. Đôi mắt ưng nói: "Người khác đều nói Hoa Hạ không có gì siêu cấp anh hùng. Ta xem tình huống vừa vặn tương phản." "Oa, đây là Hoa Hạ anh hùng hội sao? Thế nhưng có thể lập tức gọi tới nhiều người như vậy." Deadpool nói. Wolverine nói. Xem ra chúng ta The Superhero Squad Show còn kém xa lắm đâu. Là chúng ta người. Anh hùng hội tới. Đại gia nỗ lực sát a. Vì tiểu sư đệ báo thù. Nga mi các đệ tử tâm tình mênh mông. Càng đánh càng hăng. Anh hùng hội các anh hùng. Trừ bỏ Lãng Phiên Vân. Hàn Bách. Từ Tử Lăng. Khấu Trọng này đó xuyên qua lại đây chính phái người trong ngoại. Ngay cả Xích Tôn Tín. Bàng Ban như vậy tà đạo người trong cũng tới. Đại gia tựa hồ đều minh bạch. Muốn ở cái này xuyên qua loạn thế chung sinh tồn. Ôm đoàn mới là hợp lý. Đại gia lời nói không nói nhiều. Vừa vào San Francisco thị liền bắt đầu điên cuồng mà sát phạt. Nhưng mà, tất cả mọi người đều tựa hồ phát hiện. Nơi này tang thi thật sự quá nhiều. Mặc kệ bọn họ như thế nào sát. Số lượng đều giống như sẽ không giảm bớt khiến cho. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều biến dị tang thi. Càng có vương cấp sức chiến đấu tang thi. Quang Hạo bay đến giữa không trung. Nhìn thoáng qua còn ở lục tục không ngừng mà đã đến các tang thi. Đột nhiên nói một câu. Sẽ phi, lập tức bay lên trời. Sẽ không phi, đi theo sẽ phi. Quang Hạo, người muốn làm gì? Lý Anh Quỳnh hỏi. Quang Hạo nói, ta chuẩn bị muốn phóng đại chiêu. Không khỏi ngộ thương, các ngươi vẫn là chạy mau. Hỗn đản này, quá không khách khí đi. Thò nói, nhưng mà, Thò mới vừa nói xong đã bị Iron Man bắt lấy bay đến giữa không trung. Thò nói, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng tên kia lời nói? Iron Man nói, tuy rằng ta cũng thực khó chịu tên kia, nhưng là, ta cảm thấy hắn thật sự có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn. Thò nói, vui đùa cái gì vậy? Ta đều không có lợi hại như vậy. Mặt khác siêu cấp anh hùng cũng sôi nổi thoát đi. Spider-Man dùng tơ nhện dính trụ phi cơ trực thăng. Sau đó trực tiếp mang theo Deadpool cùng Hulk chạy thoát. Nhất nghiêu vẫn là Nga mi mọi người. Các nàng một phen phi kiếm hóa thành 10 đem. Đem phụ cận các anh hùng hết thảy đưa lên không trung chiến đấu máy bay trực thăng. Lúc này, Quang Hạo đã giơ lên nắm tay. Ta vẫn luôn đem thiên địa chân nguyên coi như tu luyện công pháp tới tăng lên chính mình năng lực. Lại rất thiếu đem nó dung nhập đến ta quyền pháp. Bởi vì, không ai đáng giá ta dùng ra như vậy quyền pháp. Quang Hạo khi nói chuyện, vận chuyển thiên địa chân nguyên công. Mắt thường có thể thấy được một cổ gió xoáy ở trong thiên địa quát lên. Lý Anh Quỳnh có thể tinh tường cảm giác đến. Trong thiên địa năng lượng đang ở nhanh chóng tụ tập. Tụ tập đến Quang Hạo trên người. Sư tỷ, khó mà tin được. Ta trước nay không trên thế giới này cảm giác đến linh khí như vậy sung túc thời khắc. Một cái Nga mi đệ tử nói. Gia hỏa này, thế nhưng đem trên địa cầu loãng linh khí đều tụ tập đi lên sao? Hắn luyện chính là cái gì công pháp? Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người cảm nhận được. Cảm nhận được Quang Hạo mang đến kia cổ năng lượng. Cùng lúc đó, hệ thống một quyền đấm phát chết luôn năng lượng cũng đã hoàn toàn điều chỉnh ống kính Hạo mở ra. Hắn có thể lớn nhất hạn độ mà sử dụng. Hai cổ năng lượng thêm ở bên nhau uy lực. Quang Hạo cũng không biết. Hắn chỉ biết là, kia thật sự rất mạnh. Này một quyền đi xuống. Tránh ở sau lưng ra hỏa kia. Cũng nên ra tới đi. Quang Hạo một quyền rơi xuống. Kịch liệt chấn động sóng khiến cho bầu trời máy bay trực thăng đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ầm vang, giống như loại nhỏ hạch bạo giống nhau uy lực. Lấy Quang Hạo nắm tay lạc điểm vì trung tâm. Chung quanh phòng ốc ở nhanh chóng mà sập. Bị quyền kình lan đến gần tang thi. Trực tiếp hóa thành cho tàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.